Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vân, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 284. Về quê, người dịch, đọc Lữ Hành. Thật vất vả tìm được nơi này, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đã trở nên thập phần lạ lẫm. Sơn môn Xuân Thu Quan đã hoàn toàn sụp đổ. Các nơi đại điện và phòng ốc trên núi đều bị thiêu hủy. Dù bị tuyết lớn che đậy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khắp nơi là vết tích cháy đen nhìn giật mình. Thẩm Lạc lại đi tới bãi đá xanh chỗ mình ở nhìn thoáng qua. Nơi đó cũng tương tự bị thiêu thành tro tàn. Rốt cuộc, hắn phân biệt tại Sơn Môn. Các di chỉ trọng yếu của Sơn Môn là Thiên Vương Điện và Ngọc Hoàng Điện. Mỗi nơi đốt lên 3 nén hương, bay tới một phen rồi mới xuống núi rời đi. Trên đường quay về, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Ngày khác nếu có cơ hội, nhất định phải trùng kiến Xuân Thu Quan ngay trên di chỉ này. Trở lại Xuân Hoa huyện thành, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Cửa thành chưa mở ra, Thẩm Lạc liền chờ bên ngoài cổng tò vò. Theo một tiếng chuông sớm xa xăm vang, rốt cuộc cửa thành chậm rãi mở vào bên trong. Thẩm Lạc còn chưa kịp đi vào, liền thấy trong cửa thành tụ tập đại lượng bách tính một mạch đi ra ngoài thành. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tránh né chờ những nông phu này đi qua. Bất quá xem thần sắc mọi người chung quanh, từ hồ sớm tập mãi thành thói quen của chuyện này. Lão ca, có chuyện gì? Bách tính trong thành sao mới sáng sớm đã chạy ra ngoài thành chứ? Thẩm Lạc tiến đến bên cạnh một nông phu đen kịt, mở miệng hỏi. Tiểu ca, người tới từ nơi khác sao? Nông phu đánh giá Thẩm Lạc một chút, lên tiếng hỏi. Nhà ngay trong thành, nhưng đã lâu chưa có quay về. Thẩm Lạc thuận miệng giải thích. Ai trách không được. Những người kia đều vội vàng đi tới tòa viên châu tự ngoài thành để mà dâng hương. Mỗi khi tới mùng 1 và 15, viên châu tự sẽ mở cửa chùa, bố thí cơm chay, đồng thời để cho tín đồ tiến vào chùa thắp hương cầu nguyện. Nông phu giật mình nói, viên châu tự thì ta biết, xây miếu đã nhiều năm rồi, thế nhưng chưa nghe nói qua hương hỏa thịnh vượng như vậy nha. Thẩm Lạc nghe hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đó là trước kia, hiện tại viên châu tự rất là khó lường. Nông phu chống nạnh một tay kia lắc lắc với Thẩm Lạc. Làm sao lại khó lường, xin lão ca nói rõ hơn một chút. Thẩm Lạc có chút hiếu kỳ hỏi. Phải nói là 2 năm trước, viên châu tự hoàn toàn không có hương hỏa gì. Nhưng gần 2 năm qua, trong chùa này không biết từ đâu đến một đại đức chủ trì. Hay là thật có thần minh che chở, quả nhiên. Là có cầu tất ứng, cực kỳ thần diệu. Nông phu tâm tắc khen là kỳ. Thẩm Lạc nghe lời ấy, liền biết là tin đồn nhảm, lập tức không còn hứng thú. Ánh mắt của hắn dời về cửa thành, chỉ chờ cho đám người chen chúc cửa thành qua hết, lại vào thành về nhà. Nông phu thấy hắn không lên tiếng tiếp, kìm nén có chút khó chịu, đành phải tự mở miệng nói tiếp. Tiểu ca, người còn không biết. Tại Quan Âm Điện đằng sau viên châu tự có một giếng nước ngọt. Nhưng phàm là phụ nhân cầu nguyện trong chùa uống một ngụm nhỏ, trở về đảm bảo sẽ mang thai. Thần kỳ như vậy sao? Thẩm Lạc cũng không quá tin, có chút qua loa tiếp một câu. Vậy cũng không, mọi người đều nói trong cái giếng kia là bảo bình ngọc lộ trong tay Tống Tử Nương Nương. Nghe nói trong thành có phụ nhân hơn 50 tuổi, uống nước trong giếng xong. Thành lão bạn sinh châu, có còn đấy. Nông phu đè thấp mấy phần thanh âm, nói như thật. Thẩm Lạc nghe thì lắc đầu cười trừ. Tầm mắt của hắn liếc qua một chút, bỗng thấy giữa đám người, có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua. Một góc màn kiệu vén lên, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ, lại đẹp hoàn mỹ. Chỉ là nhìn thoáng qua, nữ tử kia đã buông màn kiệu xuống, xe ngựa cũng dần dần đi xa. Đây là nữ tử nhà ai? Vậy mà có vẻ tươi mát đáng yêu như vậy. Thẩm Lạc hơi ngây người tại chỗ, nhìn xa giá đi xa, trong lòng có chút buồn vô cớ. Thẳng đến khi nông phu thúc giục hắn nhường đường, mới hồi phục tinh thần, tự giễu cười một tiếng, dẫn ngựa đi về hướng Thẩm phủ. Xa quê đã lâu, tăng thêm tu hành trên Xuân Thu Quan hơn 2 năm. Thẩm Lạc đến nay đã hơn 3 năm chưa trở về nhà. Lúc hắn chân chính đứng trước cửa nhà, nhìn xem môn đình trạch viện, trong lòng lại sinh ra một loại cảm xúc lạ. Đúng lúc này, ngay cửa phủ, có một lão giả quần áo mộc mạc từ trong viện đi ra. Liền thấy Thẩm Lạc đứng ngoài cửa, từ hồ cảm thấy hắn có chút quen mắt, dừng ở đó nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên, thần tình trên mặt lão giả hơi đổi, tập tễnh đi đến, vuốt vuốt mắt già, sau đó thử thăm dò. Đại công tử là ngài sao? Phúc bá, ta trở về đây. Thẩm Lạc lấy mũ rộng vành trên đầu xuống, vừa cười vừa nói. Lão giả nghe thì ai u một tiếng, vội vàng tiến lên, nắm lấy dây cương trên tay của Thẩm Lạc, trong miệng liên tục kêu lên. Đại công tử đã trở về, mau vào trong nhà, mau vào trong nhà, lão già nếu biết, nhất định sẽ rất vui à. Nghe Phúc bá lẩm bẩm, Thẩm Lạc cũng không có nửa điểm phiền chán, ngược lại cảm thấy thư thái đã lâu không có. Loại cảm giác này lúc hắn phiêu bạc bên ngoài, tuyệt đối không cách nào cảm nhận được. Tiến vào cửa viện, Phúc bá đầu tiên là vận đủ khí lực, sau đó mở ra cái miệng thiếu răng, hô lớn một tiếng. Đại công tử về! Sau đó rất nhanh, người hầu, tỳ nữ các nơi trong viện, nhào nhào chạy tới tiền viện, hành lễ với Thẩm Lạc. Ngay sau đó, một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, bọc lấy một kiện áo khoác hắc điêu, vội vàng từ sau sảnh đường chạy ra, trên đầu xinh đầy tóc hoa râm, nếp nhăn trên khóe mắt mọc lan tràn, trong mắt lại tràn đầy thần sắc kích động. Hài nhi bái kiến phụ thân. Thẩm Lạc nhìn thấy người tới từ hồi già hơn một phần so với trong trí nhớ, hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Lạc nhi. Thẩm Nguyên Cát kêu một tiếng tên của hắn, thanh âm cứng đờ, nhìn gương mặt hắn gầy gò quá nhiều, đầy mắt yêu thương, nửa ngày nói không nên lời. Lạc ca nhi, quay về. Lúc này tiếng nói một vị phụ nhân từ sau truyền đến. Thẩm Lạc nghiêng người nhìn, chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp mang theo một đôi thiếu niên nam nữ chạy đến. Chính là nhị nương cùng hai vị đệ muội cùng cha khác mẹ. Đại ca. Còn chưa kịp đến trước mặt, thiếu nữ buông tay phụ nhân ra, mừng rỡ chạy tới trước người của Thẩm Lạc. 3 năm không gặp, Mộc Mộc cao lớn hơn không ít nha. Thẩm Lạc khoa tay múa chân, vừa cười vừa nói. Ca, huynh sao gầy thành bộ dạng này? Ở bên ngoài ăn thật nhiều đau khổ hay sao? Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Mộc Mộc lập tức nhíu một chút, có chút lo âu. Không có chuyện gì đâu, muội đừng lo. Thẩm Lạc vuốt vuốt đầu của nàng rồi an ủi. Đại ca. Lúc này đệ đệ Thẩm Từ cũng đi đến, cung kính kêu một tiếng. Không sai, cũng đã trưởng thành không ít, có chút dáng vẻ làm ca ca rồi. Thẩm Lạc đưa tay vỗ vỗ bờ vai nó. Thiếu niên này vẫn luôn e ngại vị đại ca của mình. Cho dù đứng chung một chỗ, ánh mắt cũng có chút né tránh. Đứng ở chỗ này nói chuyện mà làm gì? Đi thôi, vào trong thính đường rồi hãy nói. Phục bá, phân phó phòng bếp chuẩn bị yến tiệc, làm phong phú một chút nha. Trên mặt của phụ nhân chất đầy ý cười rồi nói ra. Nhị nương à, không cần thu xếp, làm đồ ăn thường ngày là được rồi. Rời nhà mấy năm, thật đúng là rất tưởng niệm. Thẩm Lạc cười cười nói. Như vậy sao được chứ, thật vất vả trở về một chuyến, làm sao cũng phải ăn thật ngon, cùng uống với cha. Phụ thân nói tới đây, bỗng nhiên nhớ lại Thẩm Lạc ôm yếu từ nhỏ, rất ít uống rượu. Nói đến một nửa thì liền ngưng. Cũng nên uống với phụ thân vài chén à. Thẩm Lạc lại cười cười đáp. Trong khi nói chuyện, đám người vào trong sảnh ngồi xuống quanh bàn tròn. Chương 285. Hôn sự, người dịch, độc lữ hành. Thẩm Nguyên Cát ngồi tại chủ vị, Thẩm Lạc ngồi một bên. Thẩm Mộc Mộc nhất định phải ngồi gần hắn. Nàng biết Thẩm Lạc rời nhà tu đạo, cho nên có rất nhiều lời muốn hỏi thăm Thẩm Lạc. Chỉ là trước mắt phụ mẫu ở bên cạnh, không tiện mở miệng mà thôi. Nhị phu nhân mang theo Thẩm Từ ngồi đối diện hắn, trên mặt tràn đầy vui thích, mực mực nhìn Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khó thấy được nhị nương vui vẻ chân thành như vậy, trong lòng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Lạc nhi, nói đến cũng có chút kỳ. Nửa tháng trước, ta mới gửi thư đi kiến Nghiệp Thành. Đứng ra, người mới nhận được tin mới phải. Sao hôm nay đã trở lại rồi? Thẩm Nguyên Cát mở miệng hỏi. Một tháng trước, Hải Nhi đã khởi hành rời kiến Nghiệp Thành, cũng chưa nhận được thư của phụ thân. Thẩm Lạc kinh ngạc nói. Nguyên lai là ngươi chưa nhận được tin, vậy thì không trách được rồi. Thẩm Nguyên Cát cười nói. Phụ thân đột nhiên gửi thư cho Hải Nhi, chắc là trong nhà có chuyện gì gấp sao? Thẩm Lạc nhíu mày, mở miệng hỏi. Lạc Nhi, không có chuyện gì gấp, mà là có một mối hôn sự. Không đợi Thẩm Nguyên Cát mở miệng, nhị nương nói ra trước. Lúc nàng nói chuyện, mặt mày phấn khích, nhìn rất là vui. Thẩm Lạc nghe vậy, càng không hiểu ra sao. Hôn nhân gì vậy? Tụi Thẩm Tử và Mộc Mộc còn nhỏ, không đến mức hiện tại lại muốn kết hôn chứ. Không phải chuyện chung thân của bọn nó là của ngươi. Nhị nương đưa tay chỉ Thẩm Lạc nói. Chuyện chung thân của ta? Nhị nương chớ có đùa. Ta vào núi tu đạo, chưa nghĩ đến việc hôn nhân đâu. Thẩm Lạc khoát tay áo. Lạc Nhi, nhị nương không có nói đùa. Đích thật là hôn sự của ngươi, mà đã quyết định thông gia từ bé. Bất quá trước kia, ngươi bị âm khí quán thể, mệnh đồ đáng lo. Ta không muốn nói với ngươi. Thẩm Nguyên Cát cũng lên tiếng. Phụ thân, chuyện này rốt cuộc là ra sao? Thẩm Lạc cau mày. Vị hôn thê của ngươi tên là Nhiếp Thải Châu, là nữ nhi một vị gì bà con xa của ngươi, nhỏ hơn người 2 tuổi, coi như là biểu muội ngươi đi. Người gì này mặc dù không phải thân sinh tỷ muội mẫu thân ngươi, nhưng quan hệ hai người lại vô cùng tốt. Năm đó hôn sự của các ngươi cũng là do các nàng ước định đấy. Phụ thân, nếu chúng ta còn có họ hàng xa như vậy, vì sao từ nhỏ không có gặp nhau? Thẩm Lạc hơi nhíu mày. Hắn đối với hôn sự đột nhiên xuất hiện này, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhưng trong lòng vô thức có chút kháng cự. Chuyện này nói thì rất dông dài. Nhà biểu muội ngươi, rất nhiều năm trước đã di chuyển đến Vân Châu. Bên kia kinh doanh tử lâu và cầm đồ. Nghe nói đã sớm trầm ổn, gia cảnh tương đối giàu có. Chỉ là về sau, mẫu thần ngươi ốm mất, biểu muội mẫu thần ngươi bên kia cũng qua đời. Hai nhà chúng ta cơ hồ cắt đứt liên lạc. Thẩm Nguyên Cát chậm rãi nói. Nếu như đã cắt đứt liên lạc, vì sao đột nhiên lại đề cập đến hôn sự này? Thẩm Lạc lại hỏi. Lúc đầu, hai nhà cắt đứt liên lạc, song phương cũng không nhắc lại chuyện thực hiện lời hứa năm xưa. Ta cũng coi như là không có chuyện này. Thế nhưng, ngày nửa tháng trước, người biểu muội kia đột nhiên từ xa vạn dặm, từ Vân Châu tới tìm. Thẩm Nguyên Cát dừng một chút nói. Là Nhiếp gia chủ động muốn thực hiện lời hứa sao? Thẩm Lạc có chút ngoài ý muốn. Sự tình có chút kỳ quái. Tới không phải là trường bối chủ sự Nhiếp gia, mà là một mình biểu muội người tới, mang theo một tên thiếp thân tỳ nữ, cứ như vậy đến chúng ta. Trên mặt của Thẩm Nguyên Cát lộ ra kỳ quái. Còn có chuyện như vậy sao? Phụ thân có hỏi qua vị Nhiếp cô nương kia, tại sao lại lẻ loi một mình tới hay không? Trong lòng của Thẩm Lạc càng thêm nghi hoặc, cau mày hỏi. Lạc Nhi, kỳ thật không cần quan tâm tới nàng khác. Tóm lại có hôn ước tại thân, chúng ta cũng không ăn thiệt thòi. Huống hồ, người chưa gặp vị Nhiếp gia tiểu thơ kia. Dung mạo nàng thật sự là trên trời khó kiếm, trên mặt đất khó tìm. Thật sự là tiền nữ hạ phàm. Nhị nương bỗng nhiên mở miệng, trong ngôn ngữ đều là lời ca tụng. Ca ca! Thải Châu tỷ tỷ rất đẹp, người lại ôn nhu, đối với Mộc Mộc cũng tốt. Nếu như nàng có thể làm tẩu tẩu của Mộc Mộc, vậy thì tốt quá rồi. Hai mắt của Thẩm Mộc Mộc cong cong, mở miệng nói giúp. Nghe nói Nhiếp gia này cũng có một độc nữ Thải Châu này. Vậy còn không phải là hòn ngọc quý trên tay sao? Lạc Nhi, chúng ta nếu cưới nàng, không phải là kiếm bộn chỗ tốt, không có lỗ ư. Không đợi Thẩm Lạc mở miệng, nhị nương lại cười uyển chuyển nói bổ sung. Thẩm Nguyên Các một bên nhẹ giọng ho khan, nàng mới ngừng nói, cẩn thận đánh giá Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe trầm ngâm không nói, một lát sau mới hỏi, nếu vị nhiếp cô nương ngay trong phủ, làm sao lại không thấy? Sáng sớm nay Thải Châu tỷ tỷ đã đi Viên Châu tự dân hương, khả năng giữa trưa mới quay về. Thẩm Mộc Mộc lập tức đáp. Thẩm Lạc gật nhẹ đầu, rốt cuộc vẫn không tỏ thái độ với hôn ước. Hàng đồ với vị hôn thê đột nhiên xuất hiện kia, mặc dù không có thành kiến gì, thế nhưng nghe nhị nương nói tự như muôn hắn thấy người sang bắt quan làm họ, đi chiếm tiện nghi của nhiếp gia. Trong lòng có chút không thoải mái, nên hôn sự này cũng có chút phản cảm. Lại càng không cần phải nói, bây giờ hắn đã bước vào tu tiên, đối với nhị nữ tình trường trong thế tục đúng là không có hào hứng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Thẩm Nguyên Các đang muốn lên tiếng quát, liền thấy một tên tôi tớ Thẩm gia vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, không chú ý còn trượt chân té trên mặt đất. Lão gia, không xong rồi, xảy ra chuyện. Người kia không đợi được, vội vàng hô. Đám người trong sảnh nghe thần sắc nhao nhao. Sao chứ, xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc đi ra trước, đỡ hắn lên rồi lên tiếng hỏi. Tôi tớ kia nhìn chằm chằm Thẩm Lạc một hồi mới nhận ra, rồi vội vàng đáp. Đại công tử, ngoài thành xảy ra nhiễu loạn. Lúc trước đám người đi Viên Châu tự dân hương bị giặc cỏ thổ phỉ tập kích, nhiếp tiểu thơ đã mất tích. Gì chứ? Thẩm Nguyên Các nghe thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trời ơi, vậy còn chờ gì? Nhanh đi báo quan đi. Sắc mặt của nhị nương khó coi, có chút bối rối. Đã có người báo quan, phủ nhà bên kia cũng kéo người để bắt giặc, còn thỉnh quân canh phòng phụ cận trợ giúp, chỉ là chúng ta làm sao cũng không tìm ra nhiếp tiểu thơ. Tôi tớ cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Triệu tập tất cả mọi người trong phủ, lập tức ra khỏi thành đi tìm. Sắc mặt của Thẩm Nguyên Các trầm xuống, hét to. Không cần, ta đi xem một chút. Các người tẩu tán nơi đâu? Nhiếp tiểu thơ hôm nay mặc phục sức gì? Cẩn thận, nói cho ta nghe một chút. Thẩm Lạc nhíu chặt lông mày. Tôi tớ kia nghe, thật vất vả và tỉnh táo lại, kể cho Thẩm Lạc nghe một lần. Phụ thân, các người đợi trong nhà, ta đi xem một chút. Nói xong Thẩm Lạc đi ra ngoài phòng. Còn không mau mau đi chuẩn bị ngựa đi. Thẩm Nguyên Các trừng mắt với tên tôi tớ kia, giận dữ mắng. Tôi tớ cúng quýt lên tiếng, co cẳng chạy ra ngoài. Chương 286, thiếu nữ trong chùa, người dịch vì anh vô tình. Không cần đâu. Thẩm Lạc ra đến ngoài viện hô một tiếng. Đám người chính kinh ngạc ở giữa. Liền thấy Thẩm Lạc thu lại trong tay áo, bỗng nhiên có quang mang lóe lên. Ngay sau đó một mảnh thanh quang bỗng nhiên từ trong tay áo bừng lên, đem thân ảnh bao vây lấy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong lúc bất chợt trốn đi thật xa. Thẩm gia mọi người thấy một màn ngay trước mắt, lập tức đều cả kinh đến ngây người ngay tại chỗ. Lạc Nhi! Hắn bay mất sao? Tài nhị nương chỉ lên không trung, có chút không dám tin nói. Ai, ca ca thật sự là bay được! Khuôn mặt của Thẩm Mộc Mộc tràn đầy sùng bái. Mặc dù trong lòng Thẩm Nguyên Các cũng chấn kinh, nhưng từ trong những lá thư trước đó cũng đã biết được đại khái những chuyện Thẩm Lạc trải qua, nên trong mắt chỉ có sự vui mừng. Lão biết, bây giờ Thẩm Lạc không cần lo về chuyện tính mệnh, mà tiền đồ lại càng rộng mở. Thẩm Lạc phi độn cực nhanh, như một đạo thanh quang xẹt qua trên bầu trời Xuân Hoa huyện. Trong thành có người ngẫu nhiên liếc thấy, dẫn tới rối loạn tưng bừng, đều cho là tiên nhân xuất hiện, có người quỳ lạy dập đầu, có kẻ chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu khẩn. Chỉ lát sau, Thẩm Lạc đã ra khỏi thành, làm theo phương hướng của Viên Châu tự mà đi. Ven đường còn nhìn thấy rất nhiều bách tính rải rác đang chạy trốn về hướng cửa thành. Hắn vội vàng bay xuống dưới, hỏi thăm bọn họ một chút tin tức của nhiếp Thải Châu. Nhưng tất cả những người này dường như vẫn còn rất hoảng loạn, nói năng có chút lộn xộn, thậm chí không có chút chú ý đến Thẩm Lạc là từ trên trời hạ xuống, mà còn cung cấp tin tức không mấy hữu dụng. Thẩm Lạc đành phải bay lên trời, như một con chim ưng đang đi tuần tra, mắt nhìn xuống mặt đất mà tìm kiếm. Bỗng nhiên, hắn trông thấy một nữ tử áo xanh, mặc váy trắng, tóc tai lộn xộn, trốn cạnh một gốc cây khô ven đường, liền hạ xuống dưới. Hắn vừa rơi xuống đất, nữ tử đang bị kinh sợ kia lập tức kinh hô một tiếng. Cô nương, người có phải là Nhiếp? Thẩm Lạc mới nói được nửa câu thì nghẹn ngang không nói tiếp. Vị nữ tử trước mặt tóc tai rối bời, lại có một đôi mắt bên lớn bên nhỏ, lỗ mũi hển cả ra ngoài, miệng rộng vô cùng. Nhìn cô ta thật sự rất xấu, hình như vì vội chạy trốn mà làm đứt mất một chiếc giày, làm mất cái ngón chân đều lộ ra ngoài. Cô nương, người có gặp một vị... Thẩm Lạc miêu tả đơn giản về phục sức của Nhiếp Thải Châu. Không có, mạnh ai nấy chạy, còn chú ý làm gì? Giọng nói của nữ tử thô kệch có chút không vui nói. Xin đa tạ. Thẩm Lạc cảm ơn một tiếng, xoay người rời đi. Công tử, nô gia cũng là nữ tử. Đây lại là vùng dã ngoại hoang vu. Hay là người hộ tống ta một đoạn đường đi? Ai ngờ nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng, thành âm nhu hòa đi mấy phần. Quan phủ đã phái người đến đuổi bắt giặc cỏ. Trên đường về thành cũng không có hung hiểm. Hay là cô nương tự mình về đi? Thẩm Lạc nói xong một câu này thì vội vàng đi nhanh giống như đang chạy trốn. Hắn đi ra một khoảng xa rồi lại tiếp tục bay vào không trung. Chỉ lát sau, ánh mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên lóe. Trên đường phía dưới, khắp nơi là cái làng để đựng trái cây của khách hành hương. Xung quanh còn có vài khung xe ngựa hư hại. Có lẽ chính là địa phương mà bọn giặc cỏ khi nãy đã phục kích. Lúc này lông mày hắn bỗng nhiên nhíu, ánh mắt lập tức rơi vào một chiếc xe ngựa trong đó, cảm thấy có chút quen mắt. Sẽ không phải... Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng bay xuống đất. Thẩm Lạc đi đến gần xem xét, kết quả phát hiện đúng là chiếc xe mà sáng nay mình đã đụng ở cửa thành. Hắn vội vàng lại gần, cẩn thận vén màn kiệu xe ngựa ra, nhìn vào bên trong. Cũng may, trong buồng xe không có một ai, vẫn còn sạch sẽ, ngăn nắp, không có vết máu nào. Chỉ là còn lưu lại một cổ hương khí thanh đạm, hơi ngọt, lại không ngán. Nơi đây cách Viên Châu Tự không xa. Nếu không có bị bắt đi, thì đại đa số người đều sẽ qua bên kia trốn. Thẩm Lạc lẩm bẩm một câu, lần nữa bay lên, thẳng đến Viên Châu Tự. Cửa lớn của Viên Châu Tự cũng mở rộng, bên trong bày biện tán loạn, không ít kinh tràng bị đụng ngã, cờ kinh bên cạnh cũng bị xé nát, giống như có kẻ cướp xâm nhập. Thẩm Lạc thầm niệm trong lòng một tiếng Phật Tổ tha thứ, rồi trực tiếp bay qua cửa chùa hướng về nội viện đại điện. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong chùa mặc dù rất hỗn độn nhưng không thấy cái dấu vết đánh nhau. Tăng nhân tại đây cũng không biết đã đào tẩu hay trốn đi, khắp nơi không thấy bóng dáng ai hết. Đúng lúc này, ánh mắt của Thẩm Lạc bỗng nhiên lóe, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng nhạt đang trốn cạnh giếng nước sau tòa đại điện. Hắn vội vàng bay xuống, bước nhanh về phía bên kia. Mà càng tới gần, Thẩm Lạc liền thấy càng rõ ràng. Da của nữ tử kia trắng hơn tuyết, hai con người đen như mực. Trên gương mặt xinh đẹp, hàng lông mày và mũi đều cân xứng. Mặc dù còn mấy phần ngây thơ, nhưng đã đẹp đến mức không gì sánh được. Là nàng. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi rung động. Nữ tử kia chính là người lúc trước mà hắn gặp. Hắn vội vàng đi về phía trước, vừa định mở miệng nói chuyện, thì nghe nữ tử kia thở nhẹ một tiếng, quay người, liền muốn nhảy xuống miệng giếng bên cạnh. Chân Thẩm Lạc khẽ động, lập tức thi triển tà nguyệt bộ, lắc mình một cái, đã vọt tới bên cạnh giếng, đỡ lấy bả vai của nữ tử, kéo nàng quay về. Cô nương, người làm gì vậy? Thẩm Lạc vội hỏi. Nữ tử đúng là bị dọa không nhẹ, căn bản không dám mở mắt nhìn Thẩm Lạc, chỉ quơ hai tay lung tung, giải dụ muốn thoát thân, trong miệng còn cuống quýt kêu. Người thả ta ra, mau buông ta ra. Cô nương, trước tiên người hãy mở mắt ra, xem ta có phải là kẻ xấu hay không. Thẩm Lạc thấy như vậy có chút bất đắc dĩ, lắc nhẹ bờ vai của nữ tử, nói một cách nhu hòa. Nữ tử nghe, sự phản kháng lập tức ít đi, cẩn thận mở hai mắt ra, nhìn Thẩm Lạc một chút, lại lập tức quay đầu qua một bên, không dám nhìn nhiều. Dù nhìn thoáng qua, nàng dường như đã phát hiện Thẩm Lạc cùng kẻ xấu trước đây lại có sự khác biệt, lại nhìn không được quay sang, từ từ mở mắt ra quan sát tỉ mỉ. Lúc này nàng mới thật sự tin người trước mắt không phải là những tên giặc cỏ. Cô nương, người đang định làm gì? Thẩm Lạc thấy trên người nàng mặc áo bông vân cẩm, tơ lụa loại tốt nhất, trên tay sờ lại thì ướt nhẹp, không khỏi hơi nghi hoặc. Công tử, người thả ta ra. Trên mặt nữ tử hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, thấp giọng nói. Lúc này Thẩm Lạc mới phát hiện mình còn đang nắm vai người ta, vội vàng xin lỗi một tiếng, lung túng thả hai tay ra. Sáng hôm nay ta đến Viên Châu tự để dâng hương, nửa đường lại gặp giặc cỏ cướp bóc, nên cùng đồng bạn chia nhau chạy. Ta một thân một mình bị hai tên tặc nhân truy kích, dưới sự hoảng hốt chạy bừa tới nơi này, trốn vào trong miệng giếng nước. Mới vừa rồi ta cảm thấy bốn phía không có động tĩnh gì, mới leo lên. Nữ tử thoáng kéo ra chút khoảng cách với Thẩm Lạc, rồi mới lên tiếng. Giờ đang là lúc rét đậm, nửa người nữ tử lại ướt đẫm, bờ môi đã lạnh đến phát tím, giọng nói cũng hơi run. Thẩm Lạc không đành lòng, lập tức cởi áo khoác trên người xuống, đưa cho nữ tử khoác lên. Trời đông giá rét, cẩn thận không hàn khí xâm nhập, sẽ bị bệnh nặng đó. Nữ tử theo bản năng muốn né tránh, nhưng Thẩm Lạc lại không làm gì, liền cho nàng một cái lý do. Xin đa tạ công tử. Nữ tử nghe khẽ vuốt cằm, nói nhỏ một câu. Chương 287, Nhiếp Thải Châu, người dịch, đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc còn phải tìm biểu muội Nhiếp Thải Châu, tự nhiên không thể ở đây lâu, liền mở miệng nói. Cô nương, lúc ta tới trên đường đã không thấy bóng dáng của giặc cỏ, chắc là đã bị quan phủ đuổi đi rồi. Nếu như người không có việc gì, vậy tự mình quay trở về huyện thành nhé. Đa tạ công tử đã chỉ điểm. Nữ tử khom người một chút rồi lên tiếng nói. Thẩm Lạc cũng ôm quyền với nàng, rồi quay người tính ly khai. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên linh quang, đột nhiên quay người, lần nữa đánh giá cách ăn mặc của cô gái trước mắt. Trong mắt hiện ra thần sắc cổ quái, rồi hỏi thăm. Ta thấy cô nương có chút lạ lẫm, giọng nói cũng khác, tự hồ không phải người nơi đây. Thiếu nữ nghe, trên mặt lộ ra chần chừ, tự hồ có chút do dự, nhưng xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn đáp. Ta chính là người Vân Châu, nửa tháng trước mới đến Xuân Hoa huyện này. Xin thứ cho tài hạ mạo muội, xin hỏi phương danh của cô nương. Thẩm Lạc nghe hai chữ Vân Châu, lông mày lờ đãng kích động một chút. Ân công tử cho mượn áo, tiểu nữ thập phần cảm kích. Bất quá dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, xin thứ cho ta vô lễ. Nữ tử thấy vậy, trong mắt hiện ra vẻ kháng cự, trong khi nói chuyện, tháo chiếc áo khoác trả lại cho Thẩm Lạc. Là ta đường đột. Thẩm Lạc vội vàng khoát tay, tạ lỗi. Nghe lúc trước công tử nói là tự nội thành chạy tới đây, chắc là có chuyện quan trọng đi gấp. Cũng đừng chậm trễ, làm phiền công tử lưu lại tính danh địa chỉ, ngày mai ta sẽ cho người trả lại áo. Nữ tử thấy như vậy, thần sắc hơi trì hoãn, rồi hỏi thăm. Ta vốn đến để đuổi kẻ cướp, nhưng trước mắt bọn hắn đã lui, mọi người cũng vô sự, không ngại bảo vệ cô nương đi một đoạn đường. Đưa cô nương trở về thị trấn được chứ, cũng giảm bớt đi phiền toái trả lại áo cho ta. Huống hồ trên đường trở về thành, tuy rằng không thấy cường đạo, nhưng chưa chắc là không có kẻ xấu nào thừa dịp loạn sinh ra ý đồ xấu. Thẩm Lạc nói như vậy. Nữ tử nghe, quay đầu nhìn về Thẩm Lạc, trong mắt lóe ra vài tia hoài nghi, phảng phất như đang nói. Ta nào biết, công tử có phải là kẻ xấu hay không? Cô nương, nếu như trong lòng ta có ý xấu, trước mắt không phải là thời cơ tốt làm chuyện xấu hay sao? Không cần tốn công tốn sức lừa người cùng trở về thành. Thẩm Lạc thở dài, có chút bất đắc dĩ. Thật là có lỗi, là ta lòng tiểu nhân. Nữ tử nghe sau một phen đắn đo, tự hồ cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu. Thẩm Lạc thấy tâm tư nàng đơn thuần, mình chỉ nói đơn giản vài câu đã bỏ đi nghi kỵ trong lòng, không khỏi có chút cảm khái. Một người con gái yêu ớt như vậy trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi đi đến Hoa Xuân huyện bằng cách nào đây? Không sao, chúng ta lên đường trở về thôi. Thẩm Lạc khoát tay áo nói. Dứt lời, hắn quay người đi về hướng chùa. Nàng kia hơi chậm hai bước, cũng theo sau hắn. Ta là Nhiếp Thải Châu. Rời đi vài bước, sau lưng Thẩm Lạc bỗng nhiên truyền đến thanh âm của nàng. Nguyên lai là Nhiếp cô nương, thất lễ rồi. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên là vậy. Ngoài miệng cũng không động thần sắc mà lên tiếng đáp. Nhiếp Thải Châu thấy Thẩm Lạc nói xong câu này cũng không có lên tiếng, tự hồ căn bản không tính giới thiệu tiếp, mỉm môi không nói gì. Hai người một trước một sau đi tới viện phía trước. Lúc đi ngang qua Thiên Vương Điện, chợt nghe trong điện truyền đến một tiếng hô. Hai đại hán thân hình cường tráng thô kệch tung một cước đá văng cửa điện, từ bên trong vọt ra. Nhiếp Thải Châu hoảng hốt, vô thức đuổi theo một bước, đi sát sau lưng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc dừng bước, lại nhìn cửa đại điện dò xét, liền thấy hai người kia ăn mặc trang phục gọn gàng, bên hông đều đeo một thanh cương đao, nửa điểm không giống khách hành hương bình thường. Một người trong đó mặt sẹo, người còn lại là độc nhãn, vẻ mặt dữ tợn, bộc lộ ra bộ mặt hung ác. Hai vị tráng sĩ có chuyện gì không? Thần sắc của Thẩm Lạc như thường, nhỏ nhã hỏi một câu. Ai, tên tiểu bạch kiểm này có phúc khí không tệ nha, lại có tiểu nương tử xinh đẹp như vậy. Tên mặt sẹo trong đó hoàn toàn không để ý Thẩm Lạc hỏi thăm, một đôi mắt bắt đầu xuồng xả nhìn khắp người của Nhiếp Thải Châu. Tiểu bạch kiểm kìa, gặp được chúng ta coi như số người gặp may, còn có đường sống. Người lưu lại tiền tài trên người, tự chạy trốn đi. Tiểu nương tử này để lại cho chúng ta mang lên núi, vừa bằng trên núi còn thiếu một vị ác trại phu nhân. Độc nhãn long lè lưỡi liếm liếm bờ môi khô khốc, nheo lại độc nhãn. Hai người các người thật là to gan, quan phủ cũng đã phái người tới bắt rồi, các người vậy mà không trốn sao? Thẩm Lạc ra vẻ kinh ngạc, đưa tay chỉ vào hai người, run giọng hô. Tiểu bạch kiểm, có biết đạo lý bóng tối dưới đèn hay không? Quan phủ đuổi theo những người khác, căn bản không biết chúng ta trốn tại đây. Người ít nói nhảm đi, nếu như không cút, trước hết ta cho người một đao. Hai người kia nghe không sợ một chút nào, ngược lại cười nói. Các người chớ có càng rỡ, ta thuở nhỏ tập võ cũng không sợ các người đâu. Thẩm Lạc nghe xong như trước, giả bộ cố trấn định. Hai người kia thấy hắn bộ dáng gầy yếu thì khinh bỉ, lúc này rút ra cương đao, từng bước một ép đến. Lát nữa đánh nhau, nàng chạy trước nhé. Thẩm Lạc nghiêng mặt qua, nhỏ giọng dặn dò Nhiếp Thải Châu. Người tay không, không nên đánh nhau với bọn hắn. Chúng ta chia ra chạy, khẳng định có người có thể chạy thoát. Nhiếp Thải Châu nghe thì kéo góc áo lên nói. Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong nội tâm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mục tiêu giặc cỏ là Nhiếp Thải Châu, nếu tách ra chạy, có thể thành công đào tẩu chắc chắn không phải là nàng. Hắn quay người nhìn nàng, thấy thần tình trên mặt nàng tuy rằng khủng hoảng, nhưng ánh mắt rất kiên định, hai cánh tay đã nhấc váy lên, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt công tác chạy trốn. Không có việc gì đâu, hai tên tiểu mạo tặc mà thôi, nàng không cần lo. Thẩm Lạc thấy như vậy không đành lòng tiếp tục giả bộ. Nhiếp Thải Châu nhìn vẻ tươi cười ấm áp trên mặt của Thẩm Lạc, không hiểu sao có chút an tâm, trong lúc nhất thời tay cầm váy cũng thả lỏng thêm vài phần. Lê ma lê bê, chết đi cho lão tử. Tên mặt sẹo đã tức giận vọt lên trước, giơ lên cường đao bổ xuống sau lưng Thẩm Lạc. Cẩn thận đó! Nhiếp Thải Châu thấy vậy thì thét lên kinh hãi. Khóe miệng của Thẩm Lạc vui vẻ không giảm, thậm chí quay người, thân hình thoáng lệch ra, liền tránh thoát. Lưỡi đao trượt qua người Thẩm Lạc, hắn cong ngón tay búng ra, ngón trỏ liền đánh vào trên bàn tay của tên cầm đao. Đùng một tiếng giòn vang, bàn tay tên mặt sẹo buông lỏng, cương đao cũng rơi xuống. Chỉ nghe hắn phát ra một tiếng kêu to thê thảm, xương tay đã vỡ nát. Bởi vì động tác Thẩm Lạc rất nhỏ, độc nhãn long thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, đã thấy đồng bạn của hắn đột nhiên ngã xuống đất rú thảm, lập tức cũng nắm đao vọt đến. Bộ pháp dưới chân của Thẩm Lạc khẽ động, thân hình vọt thẳng tới trước người hắn, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái vào cổ hắn. Thân thể của Độc Nhãn Long lập tức mềm nhũn, trợn mắt ngất đi. Chương 288, vị hôn thê, người dịch, Độc Lữ Hành. Nhiếp Thải Châu nhìn một màn này, hai mắt mở tròn xoe, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó tin. Đã nói ta luyện võ từ nhỏ rồi mà không tin. Thẩm Lạc thấy vậy, thổi thổi bàn tay rồi lẩm bẩm. Nói xong, hắn lại giơ chân nhấn một cái nơi huyệt thái dương của tên mặt sẹo. Tên mặt sẹo vừa rồi còn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lập tức hai mắt tối đen, ngất đi. Nhiếp cô nương, đi thôi. Thẩm Lạc đi ra phía trước, nhẹ nhàng nói. Nhưng mà bọn hắn... Nhiếp Thải Châu nhìn về hai người nằm trên đất chần chừ hỏi. Ngất đi thôi, không đến 7-8 canh giờ sẽ không tỉnh lại đâu, trốn không thoát được. Thẩm Lạc cười cười đáp. Lúc này Nhiếp Thải Châu mới an lòng đi theo Thẩm Lạc ra viên châu tự, trở về huyện thành. Trải qua chuyện vừa rồi, quan hệ giữa hai người bất tri bất giác kéo lại gần một chút. Lúc trước đi một trước một sau, bây giờ biến thành hai người sóng vai đi. Nhiếp cô nương, Vân Châu cách đây đâu chỉ ngàn dặm. Người từ xa như vậy chạy đến Xuân Hoa huyện này bà làm gì? Thẩm Lạc tùy ý hỏi. Ta thật không dám giấu giếm. Sợ dĩ ta ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ là vì gặp một người. Nhiếp Thải Châu đáp. Nếu như vậy, nhất định người đó cực kỳ trọng yếu với cô nương. Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Trọng yếu sao? Cũng không tính là vậy. Hắn là hôn phu ta. Trước đó ta cũng chưa từng gặp hắn. Nhiếp Thải Châu suy nghĩ một chút nói. Là sao? Thẩm Lạc biết rõ còn cố hỏi. Việc này có chút hoang đường. Vị hôn phu kia là một biểu ca bà con xa của ta. Thuở nhỏ đã có hôn ước thông gia với ta rồi. Nhiếp Thải Châu suy nghĩ một lát rồi chậm rãi kể. Nguyên lai, từ khi mẫu thân của Nhiếp Thải Châu qua đời, Nhiếp gia và Thẩm gia mất liên lạc. Trên dưới Nhiếp phủ cũng mảy may không coi tài phú địa vị Thẩm gia kém xa ra mình, coi như hôn ước kia không có tồn tại. Mà Thẩm gia tự hồ cũng tự hiểu, không chủ động liên hệ Nhiếp gia đòi thực hiện lời hứa, khiến Nhiếp gia rất hài lòng. Về sau, Nhiếp gia thấy Nhiếp Thải Châu đã đến tuổi kết hôn, liền định kết thông gia với thái thú Vân Châu phủ, muốn gả cho thứ tử thái thú để tăng thế lực của gia tộc. Nào ngờ Nhiếp Thải Châu căn bản không nhìn trúng thiếu gia ăn chơi rất có tiếng xấu tại Vân Châu, liền nói mình đã sớm có hôn ước tại thân, kiên quyết không chịu đáp ứng. Nhiếp phủ từ trên xuống dưới tận tình thuyết phục nàng, để nàng xem trọng đại thể, cân nhắc vị gia tộc. Nhưng mà ai ngờ, nữ tử này ngày thường nhìn nhu nhược, nhưng trên việc này lại cường ngạnh ngoài dự liệu. Mặc kệ người nhà thuyết phục ra sao, xảo ngôn bức bách thế nào đều không có kết quả. Người Nhiếp gia thấy nàng khó chơi, đành phải cấm túc nàng, định cưỡng ép nàng gả vào phủ thái thú để gạo nấu thành cơm. Thế nhưng không lâu sau, Nhiếp Thải Châu thu thập xong chút vàng bạc châu báu, mang theo tỳ nữ lặng lẽ trốn thoát, trên đường đi giả nam trang đi tới Xuân Hoa huyện này. Quá trình này ngay giống như cố sự trong thoại bản, khiến cho Thẩm Lạc dù là tu sĩ tích cốc kỳ nghe được cũng kinh hãi không thôi. Phải biết toàn bộ đại đường quốc cảnh cũng không có an toàn, khắp nơi đều có yêu tà quấy phá. Nhiếp Thải Châu chỉ là một nữ lưu, có thể bình an đến Thẩm gia đúng là không dễ dàng. Hôn nhân từ xưa đều là phụ mẫu định ra, nữ tử như Nhiếp cô nương ngược lại là thập phần hiếm thấy. Thẩm Lạc khẽ thở dài, có thêm không ít hào cảm đối với nữ tử tâm tư đơn thuần, nhưng lại có can đảm chống lại gia tộc này. Chuyện khác có lẽ là có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện hôn nhân đại sự của ta, người khác không thể nào thay ta làm chủ. Ánh mắt của Nhiếp Thải Châu hơi sáng lên nói. Thế nhưng Nhiếp cô nương, người có nghĩ tới hay không? Vị hôn phu của người rất có thể cũng là thiếu gia ăn chơi, thậm chí hình dạng xấu xí, phẩm hạnh không tốt. Thẩm Lạc nhìn Nhiếp Thải Châu rồi lại hỏi. Nếu thật sự là như vậy, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Tới đây thực hiện lời hứa cũng biến thành giải ước. Nhiếp Thải Châu không chút do dự đáp. Chỉ là nói xong, khóe miệng nàng lại nhiều thêm một phần ý cười. Khuôn mặt giống như mây trắng giãn ra, khiến cho người nhìn đến say mê. làm cho Thẩm Lạc không khỏi có chút ngẩn ngơ. Bất quá, gặp người nhà vị hôn phu xong, ta tin rằng hắn không phải là một thiếu gia ăn chơi. Nhiếp Thải Châu lại bổ sung. Làm sao nàng biết? Thẩm Lạc lấy lại tinh thần, hiếu kỳ hỏi. Trong nhà tự có tập tục, ta nhìn ra được. Huống hồ từ bá phụ, ta cũng nghe chút chuyện liên quan tới vị hôn phu. Có thể nhìn ra hắn là người có khát vọng tiến tới. Nhiếp Thải Châu đáp. Thẩm Lạc nghe, trong lòng không khỏi tự đắc. Trên mặt cũng không nhìn được, lộ ra một vòng ý cười. Ta đang nói vị hôn phu của ta, làm sao công tử cũng cao hứng như vậy chứ? Nhiếp Thải Châu vừa vặn nhìn thấy trong mắt, cảm thấy có chút cổ quái, nhìn không được hỏi. À, cùng là người trong thôn, giống như được vinh quang theo. Chỉ là không biết thanh niên tài tuấn kia là con nhà ai. Thẩm Lạc vội chê cười. Hắn là đại công tử thuộc tiệm thuốc Thẩm gia trong thành. Nhìn hẳn là bằng tuổi với ngươi, không biết các ngươi có quen nhau không? Nhiếp Thải Châu hỏi. Không quen biết, thật sự là tiếc. Thẩm Lạc lắc đầu. Chuyện duyên phận thật sự mờ mịt. Hôm nay ta đến Biên Châu tự này, cũng chính là vì khẩn cầu thần Phật phù hộ. Duy nguyện vị hôn phu là một người tâm tư thuận thiện, là một người có thể làm cha ta thật tình ưa thích. Nhiếp Thải Châu suy nghĩ thật lâu, tự lo nói ra. Trong khi nàng nói những lời này, trong mắt phản phất sáng lên, lóe lên quang mang. Thẩm Lạc một bên nhìn xem, bộ phận nào đó trong người giống như bị đột nhiên va chạm một chút, khóe miệng cũng không nhịn được, hơi nhếch lên. Sau đó hai người một đường đi bộ quay về huyện thành, cũng chỉ nói chuyện phím câu được câu không. Đến nửa đường, Thẩm Nguyên Cát mang theo mấy tên gia phó lái xe ngựa ra khỏi thành tìm hai người Thẩm Lạc, xa xa đã thấy bọn hắn sánh vai đi. Đi đến gần, xa phu ghìm ngựa, trên xe lập tức có một tên tiểu tỳ áo xanh nhảy xuống, mang theo tiếng khóc nức nở, chạy đến Nhiếp Thải Châu, trong miệng hô. Tiểu thơ, người có thể hộ chết Tiểu Xuân đó. Nói xong, nàng này liền nhào vào ngực của Nhiếp Thải Châu mà khóc róng. Tiểu tỳ này nhìn khoảng 13-14 tuổi, dáng người nhỏ gầy, ngũ quan chưa nảy nở, nhìn ngây thơ, khóc lên càng là lệ hoa đái vũ. Nhiếp Thải Châu có chút ngượng ngùng, nhìn Thẩm Lạc một chút, đưa tay vuốt tóc nàng, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Xuân à, đừng khóc, ta không phải rất tốt sao? Tiểu tỳ Tiểu Xuân làm sao cũng không dừng được, khóc một hồi lâu, rốt cuộc mới nức nở ngẩng đầu. Tiểu thơ, hắn là ai? Nàng liếc qua Thẩm Lạc đứng bên cạnh tiểu thơ nhà mình, có chút cảnh giác. Vị này là người đã cứu ta. Nhiếp Thải Châu vốn định giới thiệu về Thẩm Lạc một chút, mở miệng mới nhớ đến từ đầu đến giờ, vị thanh niên công tử trước mắt này chưa bao giờ nhắc đến tên của mình. Nguyên lai là ân công, đà tạ công tử đã cứu tiểu thơ nhà chúng ta. Tiểu Xuân nghe lời ấy, thần sắc lập tức xảy ra biến hóa, vội vàng thì lễ với Thẩm Lạc. Chương 289, Quá Sơn Phù, người dịch vì anh vô tình. Thẩm Nguyên Cát đứng bên cạnh xe ngựa nhìn mấy người, lúc này mới tiến tới nói. Thải Châu, Lạc Nhi đây không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta về nhà rồi nói sau. Thẩm ba bá, để ngài lo, chúng ta... Nhiếp Thải Châu nói được một nửa, bỗng nhiên phát giác có chỗ nào lạ lạ, dừng lại câu chuyện này. Ánh mắt nàng nhìn qua Thẩm Lạc và Thẩm Nguyên Cát mấy lần, thì giật mình phát hiện ra, gương mặt hai người có mấy phần tương tự nhau. Trong lúc nhất thời, thần sắc trở nên càng cổ quái. Thế nào? Thải Châu, có chuyện gì sao? Thẩm Nguyên Cát thấy như vậy, thì nghi ngờ nói. Nhiếp cô nương, lúc trước chưa kịp giới thiệu. Ta tên Thẩm Lạc, cũng chính là vị hôn phu của ngươi. Không đợi Nhiếp Thải Châu đáp, Thẩm Lạc nhìn về nàng, trên mặt mang ý cười ôn hòa, mở miệng nói. Ngươi là Thẩm Lạc? Nhiếp Thải Châu nghe, lập tức nhớ tới những lời lúc trước mà mình đã nói trên đường quay về. Nàng bỗng thấy lúng túng, trên gương mặt nhanh chóng nổi lên hai mảnh đỏ rực, lan tràn đến cả sau tai. Ái, thì ra, người chính là cô gia. Tiểu Xuân không biết rõ nội tình, lại cho thêm một mồi lửa. Diết Thả Châu siết chặt ống tay áo có chút bối rối, ở nguyên tại chỗ do dự một lát, sau đó không quay đầu lại chạy lên xe ngựa. Ai, tiểu thơ? Tiểu Sơn gọi một tiếng rồi đuổi theo. Đây là có chuyện gì? Lông mày của Thẩm Nguyên Cát cau lại, nhìn về Thẩm Lạc hỏi. Con cũng không biết. Thẩm Lạc tỏ ra vô tội. Thẩm Nguyên Cát lắc đầu cười khẽ, mang theo đám người quay trở về Thẩm gia. Mấy ngày sau đó, Nhiếp Thải Châu trường lúc ăn cơm ra thì hầu như cả ngày ở trong phòng, vừa đang cố ý tranh né Thẩm Lạc, đến lúc tại trên bàn cơm cũng không dám đối mặt. Ngược lại tỷ nữ Tiểu Xuân, thiếp thân của nàng, mỗi lần đụng trúng Thẩm Lạc đều nhìn chăm chăm, trong ánh mắt tràn đầy sự oán trách, làm cho Thẩm Lạc có chút không hiểu. Sau khi ở nhà thanh thản mấy ngày, Thẩm Lạc lại bắt đầu tu hành. Một bên tu luyện Vô Danh Thiên Thư, một bên tiếp tục học tập chế phù. Trước khi từ Kiến Nghiệp trở về, hắn còn đi một chuyến Lục Bảo Đường mua sắm linh tài và bùa. Nhưng lúc trước vì việc bế quan tu luyện, Thẩm Lạc đã mang phần lớn gia sản mà mình tích lũy được để đi mua Tam Nguyên Chân Thủy và Địa Âm Đan. Rốt cuộc chỉ có thể mua được một ít thanh sương phù chỉ và số lượng lớn phù vàng. Ngày nọ sau khi kết thúc tu luyện, Thẩm Lạc lấy một bản sách đóng chi thật mỏng từ trong hộp đá ra rồi cẩn thận đọc. Cuốn sách này chính là vật mà trước đó hắn đi ngang qua Thần Tiên Cư, được hầu trưởng quỷ tặng cho. Nó chính là cổ thư phù lục do tổ tiên lão truyền xuống. Lúc trước hắn cũng chỉ đọc qua loa một lần, cũng không xem xét kỹ càng nội dung bên trong. Hôm nay xem lại mới phát hiện, ở trang sách đầu tiên còn có một đoạn giới thiệu văn tắt, nội dung giống như trong tiểu thuyết. Cùng phần đằng sau liên quan tới nội dung phù lục thì chữ viết hoàn toàn khác biệt. Đoạn này dùng cách hành thư để viết, rõ ràng không phải xuất phát từ cùng một người. Thẩm Lạc đọc xong mới hiểu được đoạn này nội dung do người đời sau của Hầu gia thêm vào, viết về cuộc đời và sự tích của lão tổ Hầu gia. Thì ra, vị lão tổ Hầu gia chính là một tên đạo nhân vần du tứ phương, thuộc môn phái nào thì không ai biết. Đạo pháp lão tu luyện cũng không miêu tả quá nhiều, dường như là lấy phụ lục nhất đạo làm chủ, nhưng cũng không thuộc về Tiểu Mao Sơn nhất mạch. Vần du đạo nhân và tăng nhân Phật gia vần du tứ hải cũng có chỗ giống nhau, nhưng lão lại lấy việc du lịch thế gian làm tu hành, ven đường giảng đạo hành nghề y làm chủ, cũng làm chút sự tình hàng yêu trừ ma. Phụ lục bản thân biết phần lớn đều liên quan đến những việc này. Tấm phụ lục thứ nhất mà trong sách ghi chính là một loại phụ lục tên là Quá Sơn Phù. Khi mới thấy tên của tấm phù này, Thẩm Lạc còn tưởng rằng là loại phụ lục dùng để trèo đèo lội suối. Nhưng khi nhìn kỹ phần giới thiệu đằng sau mới hiểu được, phù này chính là một loại dùng để dò xét yêu khí. Bởi vì vần du đạo nhân trên đường tu hành, thường phải hành tẩu trong núi rừng ít ai lui tới. Địa phương này bình thường không thiếu các loại sơn tinh yêu mị. Quá Sơn Phù liền có thể sớm cảm giác yêu khí đến gần, rồi phát ra ánh sáng cảnh cáo tu sĩ. Nếu chỉ nói về công hiệu thì có chút cùng loại với pháp khí dò xét yêu linh. Một cái là yêu khí càng lớn hoặc là càng đến gần thì tiếng chuông sẽ càng vang, một cái thì phát ra quang mang và càng sáng. Phù này tinh nhắm vào khá mạnh, đối với âm sát quỷ khí không thể nào cảm giác được, duy chỉ có yêu khí là mẫn cảm mà thôi. Phẩm chất của nó không tính là quá cao, đối với lá bùa và phù mặt đều không có yêu cầu đặc thù. Phù vàng, chu sa, phù mặt bình thường là có thể vẽ. Cao đẳng tử vân phù chỉ cũng có thể vẽ, nhưng công hiệu mạnh yếu và biên hóa thì không khác quá nhiều. Trừ Quá Sơn Phù, trong thư tịch phù lục này còn ghi lại mấy loại phù lục mà vần du đạo sĩ thường dùng. Trong đó làm cho Thẩm Lạc để ý chính là Thanh Phong Phá Chứng Phù cùng Thần Hành Giáp Mã Phù. Trong đó Thanh Phong Phá Chứng Phù chính là lấy phù lục chi lực, dẫn hạo nhiên chi khí thanh phong ẩn chứa trong thiên địa đến thổi tan mê vụ chướng khí. Đối với độc chướng hình thành, đương nhiên, và mê chướng do người tạo ra đều có thể phá. Mà Thần Hành Giáp Mã Phù thì càng thêm khác biệt, kiểu dáng cùng những phù lục khác hoàn toàn khác biệt. Nhìn một không giống như văn tự, ngược lại giống như dùng mực đậm vẽ hình con ngựa. Nhưng trong mực đậm này lại có thể nhìn thấy đường cong lưu chuyển, lờ mờ có vết tích của cổ truyện văn chữ, giống như chữ lại, giống như chữ, lại giống như tranh. Hình dạng của nó như chiến mã đang phi, lông bờm bay múa, bốn vó lao nhanh như gió. Khi sử dụng phù này, cần lấy pháp lực đốt cháy lá bùa, tiếp theo mặc niệm chú ngữ. Sau khi thiêu đốt, tro giấy sẽ quấn quanh ở hai chân người sử dụng, khiến cho người đó như đang cởi chiến mã, không tốn sức khi chạy, có thể đi ngàn dặm một ngày. Một dài trăm bước, kỳ địa tự xúc, gặp núi núi bình, gặp nước nước cạn. Ta phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, làm cho nhiếp. Thẩm Lạc mặc niệm theo một câu chứa đựng chú ngữ, ánh mắt lóe lên. Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh đại danh, hắn cũng sớm nghe qua, nhưng thân phận chân thật của y là bí mật, nhưng được tất cả Vân Du đạo nhân trên thế gian coi là tổ sư, được người người kính trọng. Vân Du đạo nhân và bọn họ sử dụng rất nhiều phù lục, cũng đều bắt nguồn từ Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Trong đó có những loại mọi người tương đối quen thuộc, là thần hành giác mã phù và ngũ quỷ bàn vận phù. Trừ bỏ ba loại phù lục này ra, trong cổ thư còn ghi chép bốn loại phù lục khác. Nhưng cùng so với ba loại phù lục khi trước thì có vẻ không đáng tin. Trong đó bao gồm tấm chiêu tài tiến bảo phù mà hầu trưởng quỷ đã lấy. Đào hoa dẫn độ phù, xúc dương dưỡng thân phù, ngũ linh an thai phù, còn có chiêu tài tiến bảo phù. Thấy thế nào đều giống như thứ mà Vân Du đạo nhân dùng để gạt người sống tạm qua ngày. Thẩm Lạc đối với mấy cái này thì thật sự không hứng thú, cũng không quá mức để ý. Đối với ba loại phù lục phía trước, hắn ngược lại dự định nếm thử vẽ một chút. Chỉ có điều phẩm chất của thành phong pha chứng phù cao hơn so với pha chứng phù bình thường. Nó cần lấy thành sườn chỉ để vẽ mới có thể dự trữ đủ pháp lực. Tiếp theo lại dẫn động thành phong trong thiên địa để phá mê vụ và độc chứng. Kết thúc tập 61 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.